Xích Tâm Tuần Thiên, chương 922, Thụ Trưởng Lan Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Ngạn Thanh Lựa hồi lâu, kỳ thực không có lấy đi cái gì, đều là một ít có trợ giúp khôi phục tinh lực, trị liệu thương thế gì đó. Xem ra Đinh Vị Phù đảo tại dược vật phương diện thật có chút quẫn bách, đây cũng là đại chiến sau đó tất nhiên. Khương Vọng thu chữ vật hạp, cùng sau lưng Phù Ngạn Thanh, không nói gì thêm. Chử Mật xả thân vì cầu, trước khi chết cũng không nói gì, cũng không ai biết hắn tại lúc ấy, suy nghĩ chút ít cái gì. Hắn cùng giới Hà Trung chuyển rời nát vụn quy tắc, cùng nhau tiêu mất, cái gì cũng không có lại còn dư lại. Duy chỉ có tại hắn thi trên người đi về phía trước người, lại vốn có một chút, không cách nào thanh thản ràng buộc. Chử Mật vụ án, trở về Lâm Truy sau Khương Vọng tự nhiên sẽ đi đô thành tuần kiểm phủ dở. Vô luận Chử Mật chính mình không thèm để ý, còn có thể hay không để ý người sống, vốn nên đem một ít chuyện tiếp tục. Chuyện cũ đã qua, kẻ sống lần lượt. Đến, Phù Ngạn Thanh dẫn đường đến một chỗ đài cao, trên đài cao chính ngừng lại một chiếc hình giọt nước, hồng quang chói mắt trước nhật tàu cao tốc. Chỗ này vốn nên rất thấy được, nhưng bởi vì trận pháp quan hệ, ngược lại bị ẩn tàng được sâu đậm, dễ dàng không thể gọi người thấy. Phù Ngạn Thanh tiến lên nhìn một chút, trở lại đối Khương Vọng nói. Đợi sau một chiếc sao. Này chiếc trước nhật tàu cao tốc bên trong chật ních người bị thương, Khương Vọng lại nóng lòng, cũng không có khả năng theo chân bọn họ đoạt vị trí. Hồng quang hiện lên, này chiếc trước nhật tàu cao tốc khoảnh khắc xông thẳng thiên khung. Mê giới là một cái vỡ nát thế giới, khắp nơi đều là quy tắc chỗ hỏng. Xa rời giới lộ chẳng bao giờ phá hỏng, nhưng nếu không phải vàng thể ngọc tủy, không có khả năng nhục thân hoành độ. Chúng ta trước nhật tàu cao tốc chú trọng hơn tốc độ, này là vì lấy nhanh hơn tốc độ thông qua quy tắc chỗ hồng, rớt xuống tàu cao tốc chỗ chịu áp lực. Quyết minh đào cây gai thuyền thì chú trọng hơn phòng ngự, lấy tại quy tắc chỗ hồng trung thành cầm canh nhiều thời gian. Điếu hải lâu câu thuyền rồng chiếu cố hai người, tại hai người trong lúc đó. Phù Ngạn Thanh không nghiêng lệch giới thiệu nói. Khương Vọng cũng đang lặng lẽ ước lượng một chiếc trước nhật tàu cao tốc giá cả, thật sự là càng tính áp lực càng lớn. Ta tốt xấu cũng là một cái thiên kiêu, như thế nào cuộc sống vượt qua càng cùng đâu. Đi thôi, hôm nay sau cùng một chiếc rồi. Phù Ngạn Thanh đem Khương Vọng dẫn tới gần đây hạ xuống trước nhật tàu cao tốc phía trước. Nhìn từ đằng xa thời điểm, trước nhật bay trên đò phảng phất có liệt diễm lưu động. Khoảng cách gần là có thể thấy, đây chẳng qua là quang. Tàu cao tốc bên trong ngồi 30 mấy tu sĩ, phần lớn ngủ mê man, có thể mở mắt đánh giá Khương Vọng, đều không có có mấy cái. Khương Vọng lặng yên từ bọn họ bên cạnh đi qua, liền như Đinh Cảnh Sơn theo như lời, Đinh Vị Phù đảo sở dĩ quyết ý nghênh đón trận này chiến tranh, là vì nhân tộc, là cơ tại toàn bộ nhân tộc lập trường. Nhưng Khương Vọng mình không thể không nhớ rõ, những người này sở dĩ thụ thương, những người đó sở dĩ chết đi. Là bởi vì bọn hắn không chịu giao ra bản thân, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mê giới rồi, hơn nữa cũng nhất định sẽ rồi trở về. Phù Ngạn Thanh bận rộn thật sự, đem Khương Vọng đưa đến tàu cao tốc trên, liền lại vô thanh vô tức biến mất. Như không phải là vì đòi nợ, hắn đại khái cũng không sẽ đích thân tới đưa Khương Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một đám người bị thương chen chúc đang bay trong đò, chuyển rời hồng quang đem khoang thuyền bao trùm, tàu cao tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khương Vọng chỗ ngồi, khoảng cách khoang thuyền thủ rất gần, cho nên có thể thấy, khoang thuyền thủ phụ cận mấy cái nhiên liệu pháp trận trên, nguyên thạch là như thế nào nhanh chóng tiêu hao. Nắm trong tay tàu cao tốc Dương Cốc tu sĩ không nói một lời, vô cùng quân nhân khí chất. Mà trước nhật tàu cao tốc thì bằng tốc độ kinh người, hướng phù đảo. Thiên khung, không ngừng bay vụt, loại tốc độ này nhanh hơn Khương Vọng chính mình bình bộ thanh vân, gần như có thể đuổi theo Ngư Tự Khánh tốc độ. Có thể trước nhật tàu cao tốc mặc dù cao quý, dù sao có thể đại lượng sản xuất, Ngư Tự Khánh mới có mấy cái. Đương nhiên, cầm tiên thuật bình bộ thanh vân cùng trước nhật tàu cao tốc tốc độ cực hạn đối lập cũng không nhiều công bình. Bình bộ thanh vân bản thân đã tốc độ rất nhanh, mà lại nó ưu thế lớn nhất cũng không phải là tốc độ cực hạn, mà là cực tốc như chậm đi, đạp không như đất bằng phẳng tự nhiên. Càng thích ứng tại trong chiến đấu. Này một chuyến cuối cùng kết thúc. Nhìn mê giới đặc hữu không lay động cảnh tượng bị tốc độ cao lướt qua, Khương Vọng nghĩ thầm. Phanh, ý niệm còn chưa hạ xuống, trước nhật tàu cao tốc liền líu lo mà dừng. Khương Vọng khắc chế té sấp về phía trước quán tính, cũng thuận tay vịn chặt bên cạnh suýt nữa ngã xuống người bị thương, khó nén kinh sắc ra bên ngoài xem. Tại trước nhật tàu cao tốc chính phía trước, xuất hiện một cái không cao không lùn thân ảnh. Thân ảnh kia đưa ra một cánh tay, đối diện tàu cao tốc. Cái tay này nhìn tới cũng rất bình thường, không tính là thô ráp, cũng không rất nhẵn mịn, năm ngón tay khép lại, vô cùng đơn giản dựng đứng. Có một loại kiên định đến, cự tuyệt, ý vị, trước nhật tàu cao tốc cũng không thế nào mập mạp, nhưng đối với một cánh tay mà nói, vẫn đáng được xưng trên khổng lồ. Có thể nó thiết thiết thực thực, dừng ở một cái dựng đứng bàn tay phía trước, hơn nữa còn là tại cực kỳ khủng bố tốc độ xuống bị buộc ngừng. Chuyển rời tại cả chiếc tàu cao tốc trên hồng sắc quang mang, thế nhưng cũng thứ tự ảm đạm. So với lúc trước Bạch Tượng Vương tại phù đảo ngoài một quyền đánh bạo trước Nhật tàu cao tốc, trước mắt một màn này càng thong dong tự nhiên, không thấy nửa điểm khói lửa khí. Giản đơn được giống như là phất phất tay, liền đuổi mở ra con ruồi. Khương Vọng từ tàu cao tốc bên trong nhảy ra, theo như kiếm nghênh đón. Người nào tại cản đường? Hắn đương nhiên rõ ràng, hắn không phải này đột nhiên xuất hiện cường giả đối thủ, nhưng này đầy khoang thuyền người bị thương bên trong, cũng chỉ có hắn có thể đủ động thân mà ra. Ngăn cản trước Nhật tàu cao tốc cường giả nhẹ nhàng nâng đầu, khiến Khương Vọng có thể thấy rõ hắn huyết sắc con ngươi. Mặt của hắn có một ít mũi nhọn, hơn nữa không có lông mày. Huyết vương, Khương Vọng trong lòng đã có một cái kinh khủng đáp án. Dù sao bộ dạng này mặt mày, cùng chết trong tay hắn vị kia huyết vương con trai, thật sự là rất giống. Đương Khương Vọng thấy rõ người tới thời điểm, Khương Vọng bộ dạng, tự nhiên cũng chiếu vào huyết trong mắt. Vị này cường giả nhẹ nhàng bứt lên khóe miệng, lộ ra sâm bạch răng. Xem ra bổn vương không có tới chậm. Đường đường huyết vương, thế nhưng thật sự giết đến đinh vị khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa lấy như vậy tôn quý thân phận, hướng một cái nho nhỏ thần thông nội phủ tu sĩ xuất thủ. Khương Vọng trong lòng một mảnh lạnh giá, nhưng vẫn là dùng gót chân, đem trước Nhật tàu cao tốc phía sau đá văng, trong miệng nói. Sát nghiệp là một mình ta chỗ tạo, một mình ta gánh chịu. Huyết vương tán thành nhìn hắn, thật giống như phi thường thưởng thức hắn dũng cảm, dùng thậm chí có thể được xưng tụng ôn hòa ngữ khí nói ra. Bổn vương không trực tiếp giết ngươi bởi vì giết ngươi là thiếu. Hắn âm thanh như thế bằng phẳng, nhưng đang lúc tàn nhẫn như thế rõ ràng. Thời gian của chúng ta có rất nhiều, tại sau đó thời gian bên trong, ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Ngươi càng nghĩ bảo hộ cái gì, lại càng muốn mất đi cái gì. Vừa nói, hắn liền trước mặt Khương Vọng, vươn ra tay trái ngón trỏ, nhẹ nhàng vẽ một cái. Keng, nhưng mà ngay sau đó, cũng không phải là theo dự đoán toàn bộ trước Nhật tàu cao tốc vỡ vụn quá trình. Mà là một căn khác ngón trỏ, cách không chắn huyết vương ngón trỏ phía trước. Kia là một cây kiên cố, thô ráp, cứng như sắt thép ngón tay đầu. Đột ngột xuất hiện, lại giống như một cây cái đinh ghim tại nơi đó. Hai ngón tay rõ ràng không có qua lại, lại phát ra đao kiếm giao kích khanh kêu. Sau đó mới là cự đại xung kích lan tràn ra, cả chiếc trước Nhật tàu cao tốc bị oanh lui mấy chục trượng. Khương Vọng nắm chặt trường kiếm, đạo nguyên tràn đầy toàn thân, cũng ước chừng lui hơn 10 bước. Cách trường.